Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2302, đệ đại kết cục, 7, ngươi thế nhưng muốn tự phơi, Hiên Khâu Hạc kêu lên, nàng không phải như vậy yêu quý sinh mệnh người, không tới cuối cùng thời điểm thế nhưng sẽ tự phơi, nàng nếu là tự phơi. Hắn muốn đi nơi nào tìm Thanh Đảo Đế quân lực lượng? Không có này đó, hắn như thế nào có thể chân chính cùng Hiên Khâu Hạc hòa hợp nhất thể? Chính là Tư Mã U Nguyệt thân thể đặc thù, chính mình có thể ngăn chặn thân thể của nàng, lại không thể giam cầm nàng trong cơ thể linh lực, chỉ có thể trơ mắt nhìn thân thể của nàng nhanh chóng bành trướng. Ngươi nếu là tự phơi, ta liền đem ngươi thân nhân toàn bộ giết chết. Một cái không lưu. Hắn cắn răng uy hiếp nói. Ngươi xem bọn hắn còn ở nơi đó. Tư Mã U Nguyệt cười rất đắc ý. Ngươi phía trước có thể bắt lấy bọn họ là bởi vì bọn họ không có chuẩn bị. Ngươi lại muốn động thủ. Đã có thể không dễ dàng như vậy. Hiên Khâu Hạc vọng bên kia vừa thấy. Vừa rồi còn rất nhiều người địa phương, lúc này một người đều không có. Chỉ có nàng mấy chỉ thú thú còn ở nơi đó. Ngươi thế nhưng lặng lẽ đem người lộng đi rồi. Hắn cười lạnh. Ta nhưng không có lặng lẽ. Ta động tĩnh rất đại. Chẳng qua tâm tư của ngươi đều ở ta trên người. Không chú ý tới mà thôi. Ta có thể chảo bọn họ một lần. Là có thể sát lần thứ hai, khi đó ta đã chết. Tư Mã U Nguyệt buông ra sở hữu lực lượng. Thực mau thân thể liền không chịu nàng khống chế. U u, vội vàng tiếng la ở không trung nổ vang. Tư Mã U Nguyệt vừa nhấc đầu liền thấy được tới rồi Vu Lăng Vũ cùng Minh. Minh vung tay lên, một đạo ôn hòa lực lượng liền đem Tư Mã U Nguyệt trong cơ thể lực lượng trấn an. Vu Lăng Vũ một cái thuấn di đi vào Tư Mã U Nguyệt bên người, đem nàng ôm vào trong ngực, vội vàng thối lui. Thấy nàng lực lượng thuận lợi xuống dưới, mới nhẹ nhàng thở ra. Còn hảo đi. Tư Mã U Nguyệt lúc này sắc mặt trắng bệch, nghĩ đến gần nhất liền nhìn đến nàng muốn tự phơi một màn này. Vu Lăng Vũ hiện tại đều còn không có phục hồi tinh thần lại, sau lưng lần đầu tiên toát ra tới mồ hôi lạnh. Ta không có việc gì. Tư Mã U Nguyệt chiều hắn cười cười. Minh phiết nàng liếc mắt một cái, vẻ mặt ghét bỏ bộ dáng. Tiền đồ. Tư Mã U Nguyệt trở về hắn liếc mắt một cái. Chính mình lúc ấy chuyện quan trọng có mặt khác biện pháp, sẽ nghĩ đến tự phơi sao? Nàng lại không phải ngốc. Minh hừ lạnh một tiếng, nhìn đối diện Hiên Khâu Hạc, đối Vu Lăng Vũ nói: ngươi đi đối phó hắn. Tư Mã U Nguyệt giữ chặt Vu Lăng Vũ, phản bác nói: ngươi như vậy lợi hại, vì cái gì không ngươi đi? Minh minh hắn động thủ là có thể không uổng cái gì sức lực, nhưng chính là lão ái sai xử bọn họ. Ta còn có chuyện cùng ngươi nói. Minh phá lệ giải thích: yên tâm, hắn so ngươi lợi hại nhiều. Tư Mã U Nguyệt bĩu môi, bất quá cũng không đang nói cái gì. Mơ hồ bên trong, nàng biết hắn phải đối chính mình nói cái gì. Hiên Khâu Hạc thấy chính mình đối thủ đổi thành Vu Lăng Vũ, biết một trận không hảo đánh, cho nên lấy ra một phen kiếm tới. Tư Mã U Nguyệt nhìn đến trong tay hắn kiếm, nhịn không được kinh hô: ma kiếm thí thiên, nàng như thế nào sẽ ở trong tay của ngươi? Năm đó nàng trơ mắt nhìn đại sư huynh vì không đem tiểu thất thân phận báo cáo đi lên, đêm này đem ma kiếm mang ra Mặc Liên tiểu giới, lại nhìn nó ở trên đại lục nhấc lên từng luồng tinh phong huyết vũ, mặt sau nó biến mất. Nàng còn từng nghi hoặc quá nó rơi xuống, không nghĩ tới thế nhưng là bị Hiên Khâu Hạc được đến. Cũng là khi đó hắc y nhân trải rộng đại lục các nơi, hắn sẽ được đến ma kiếm cũng không có gì hảo ý ngoại. Bất quá, Thiên Khâu Hạc vốn là lợi hại, có ma kiếm thí thiên tương trợ, thực lực cao hơn một tầng. Đừng lo lắng, cho dù có nó, vì cũng không thành vấn đề. Vu Lăng Vũ dứt lời liền phải đi lên. Tư Mã U Nguyệt bắt lấy hắn, nàng lấy ra một phen chùy thủ, nói: "Ma kiếm thí thiên là rất lợi hại, nhưng là nó có cái chuyên môn khắc chế nó đồ vật. Ngươi đã quên?" Vu Lăng Vũ vừa thấy đến nàng trong tay chùy thủ, cười. Tư Mã U Nguyệt đem Linh Lung cùng chính mình quan hệ hủy diệt, thưởng nó phóng tới Vu Lăng Vũ trong tay, nói: "Ma kiếm thí thiên, thần kiếm Linh Lung, đi thôi." Vu Lăng Vũ cùng Linh Lung thành lập liên hệ. Vu Lăng Vũ đem Linh Lung hóa thành chính mình thường dùng trường kiếm, cùng Hiên Khâu Hạc chiến ở cùng nhau. Hai người chiến đấu lực lượng rất mạnh. Tư Mã U Nguyệt nhìn chằm chằm hai người, bọn họ động tác quá nhanh, nàng cơ hồ phân không rõ ai là ai. Minh Lăng Vũ thật sự không thành vấn đề, gia hỏa kia rất lợi hại, nàng lo lắng nói. Nói không cần lo lắng liền không cần lo lắng, Minh tâm tình có chút bực bội. Tư Mã U Nguyệt xem kinh ngạc, hỏi: "Ngươi làm sao vậy?" Minh nhìn nàng, hai lần muốn nói lại thôi. Hắn do dự, nàng xem ở trong mắt, trong lòng hiểu rõ, là cùng mở ra hỗn độn thế giới có quan hệ. "Ngươi đều đã biết?" Minh nhíu mày, "Biết một ít, nhưng là xem ngươi như vậy khó xử bộ dáng, phỏng chừng ta biết đến những cái đó còn chưa đủ." Tư Mã U Nguyệt khẳng định nói, "Có thể làm ngươi như thế do dự, là sự tình rất nguy hiểm." Minh gật gật đầu, nói: "Hỗn độn thế giới liền phải hoàn toàn đóng cửa." "Hoàn toàn đóng cửa? Có ý tứ gì?" "Về sau đều không thể đi." "Ân, nếu hoàn toàn đóng cửa, liền ngươi cũng không có khả năng lại đi vào. Từ đây không còn có mở ra khả năng." Minh nói. "Khi nào? Hỗn độn thế giới khi nào hoàn toàn đóng cửa? Nàng còn có bao nhiêu lâu chuẩn bị thời gian?" "Ngoặc kép, lúc này, hiện tại đang ở hoàn toàn đóng cửa." Tư Mã U Nguyệt kinh ngạc mà nhìn hắn, tựa hồ có chút không quá tin tưởng hắn nói. "Phía trước Vu Lăng Vũ đi minh giới tìm ta, nói là vô pháp suy tính ngươi vị trí. Ta thế ngươi tính một chút, lại cảm ứng được hỗn độn thế giới biến hóa." Minh giải thích nói: "Ta đi hỗn độn thế giới bên kia nhìn một chút, mới phát hiện nó đang ở hoàn toàn khép kín. Hơn nữa thời gian đã không ngắn, nếu không phải lần này vừa khéo phát hiện, khả năng đến hoàn toàn khép kín sẽ không biết. Thế nhưng là hiện tại." Tư Mã U Nguyệt không biết hình dung như thế nào ý nghĩ của chính mình. Lúc này nàng thậm chí cảm thấy chính mình đại não là phóng không, giống như cái gì cũng chưa tưởng. "Ta nguyên bản tưởng chờ ngươi trưởng thành lên, có cái kia thực lực lại nói cho ngươi hỗn độn thế giới sự tình. Không nghĩ tới trời xanh lại không cho ta thời gian này. Nếu ta hiện tại đi, có mấy thành nắm chắc?" Tư Mã U Nguyệt cảm thấy hỏi ra những lời này không phải chính mình. "Không đến tam thành, không đến tam thành." Tư Mã U Nguyệt trong lòng dùng mình, như vậy thấp xác suất thành công, nàng có thể làm được sao? "Nếu ta làm không được, sẽ như thế nào?" "Chết không phải kiệt lực mà chết, chính là bị hỗn độn thế giới không gian cấp đè ép nghiền nát. Mặc kệ nào một loại, nàng đều chỉ có một kết quả, chết." "Cho nên hắn mới như vậy do dự sao? Không có mặt khác biện pháp sao?" Tư Mã U Nguyệt nhìn hắn, thấy hắn nhấp môi không nói, liền biết hắn đáp án. "Ngươi có thể lựa chọn không đi." Minh nói. "Nếu ngươi thật sự cảm thấy ta có thể không đi nói, ngươi liền sẽ không đem chuyện này nói cho ta." Tư Mã U Nguyệt cười cười. "Nếu có thể không cần đi, hắn sẽ trực tiếp đem chuyện này giấu xuống dưới, thẳng đến sự tình kết thúc lại nói cho nàng. Chính là hắn không có thuyết minh chuyện này nàng là trốn không thoát đâu. Đây là nàng cần thiết gánh khởi trách nhiệm. Ẩn Ni nàng ngẩng đầu nhìn mắt Vu Lăng Vũ, nói: ngươi nói đi, muốn như thế nào làm Ẩn Ni? Hết chương.